mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 194. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 194. Tô Vân đã từng nghe đến từ đạo quân. Ngoại hương nhân chính là một tồn tại như vậy. Người đó là quân chủ của đại đạo. Một đạo quân đã thoát khỏi cạm bẫy của trí nhân, cảnh giới tương tự như một đạo thần đã thoát khỏi cạm bẫy của đạo thần. Người trong mộ, nếu đều là những đạo quân như ngoại hương nhân, chẳng phải có nghĩa là vũ trụ tiên đạo cũng đang trong tình thế nguy cấp sao? Đều hỗn độn tiếp tục nói, để tránh kiếp số, họ thường tự chém một đao, hạ thấp cảnh giới của mình. Chỉ có một số ít người mới duy trì cảnh giới đạo quân, để tránh kiếp số của vũ trụ mộ quá mãnh liệt. Nhưng có một vài tồn tại mạnh nhất sẽ giữ lại cảnh giới đạo quân. Trước đây, khi ta ở thời kỳ đỉnh cao, đối chiến với họ, có thể đẩy lùi họ. Nhưng bây giờ... Hắn liếc nhìn Luân Hồi Thánh Vương, lắc đầu. Luân Hồi Thánh Vương cười lạnh nói, đừng nhìn ta, vết thương của ngươi là do ngươi tự gây ra, không phải do ta. Ta thả rơi vào nghĩa địa, trở thành một phần của mộ, cũng không muốn làm công cho ngươi nữa. Đế Hỗn Độn cười nói, trở thành người trong mộ, không có tự do, thậm chí có giữ được bản thân hay không còn khó nói, chưa chắc đã nhẹ nhàng bằng làm công cho ta. Luân Hồi Thánh Vương hử một tiếng, không vui nói, đó là lý do ta thả giúp ngươi tăng uy phong, chứ không muốn đầu hàng mộ. Không ai có thể cản trở lão tử chạy đến tự do, mộ cũng không được. Hai người nói chuyện như vậy, Tô Vân và những người khác cũng đã hiểu rõ ngọn ngành. Tô Vân hỏi, U đạo hữu, khi vũ trụ của ngươi bị phá hủy, có gặp phải cường giả trong mộ không? U Triều Sinh lắc đầu, vũ trụ của chúng ta chìm trong kiếp hôi, bị hủy diệt khá triệt để. Ta tuy đã cố gắng phục hồi đạo giới, nhưng trong hỗn độn không có nơi nào để mượn năng lượng. Có lẽ cường giả trong mộ đã từng đến chỗ ta, nhưng chắc là không có thu hoạch gì. Tô Vân nhìn về phía quang môn đối diện, chỉ thấy từng sợi xích sắt xuyên sâu vào trong cánh cửa. Những đường vân kỳ lạ trên xích lúc sáng lúc tối. Theo ánh sáng phát ra từ những sợi xích nhìn lại, có thể thấy từng sợi xích đang kéo một mảnh vỡ vũ trụ khổng lồ. Trên mảnh vỡ đó vẫn còn có thể thấy dấu vết của nền văn minh chưa bị hỗn độn hải hoàn toàn xóa sạch. Có vài bạch cốt thần nhân đang đứng đó, dường như có tầm nhìn. Một người đang nhìn về phía này. Những bạch cốt thần nhân khác đang thi triển những thần thông kỳ lạ, khiến cho những sợi xích tự co lại. Những sợi xích đó bị kéo căng đến mức như sắp đứt, dường như đang kéo một vật thể khổng lồ nào đó từ trong hỗn độn hải, trông vô cùng vất vả. Lần đầu tiên Tô Vân đến đây đã thấy những sợi xích đang kéo một vật nặng. Mấy chục năm trôi qua, vật nặng đó vẫn phần lớn chìm trong hỗn độn hải, chưa hoàn toàn lộ diện. Nhưng bây giờ đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy một góc của tảng băng khổng lồ đó. Đó là một thế giới vô cùng hỗn loạn, tinh không vỡ nát, những ngôi sao có màu sắc kỳ lạ. Đạo giới bị hủy diệt hơn một nửa, trông như một viên ngọc trai bị chó gặm vậy. Còn có một đại la thiên hoàn toàn do đạo tạo thành, không biết bị vật gì xuyên thủng. Trung tâm đang cháy rực ngọn lửa kiếp hỗn độn, ngọn lửa vô cùng lộng lẫy. Còn có một tòa lầu khổng lồ tráng lệ đã nổ tung một nửa. Bất kỳ mảnh vỡ nào của tòa lầu cũng lớn hơn cả một ngôi sao, dường như đứng yên giữa trời đất, mang lại cảm giác chấn động không hề thua kém gì la thiên địa tháp. Tô Vân cố gắng nhìn hết sức, còn thấy một cây đại thụ kỳ lạ. Trên cây ngưng tụ những quả đại đạo, chỉ có điều cây đó đã bị kiếp hỏa đốt cháy, một nửa đang bốc cháy. Những thứ này được nối với nhau bằng từng sợi xích. Những thứ từ các vũ trụ khác nhau tạo thành một khu vực an toàn có thể sinh sống trong hỗn độn hải. Đây chính là mộ trong truyền thuyết. Những gì Tô Vân nhìn thấy chỉ là một góc của mộ. Mộ thật sự còn lớn hơn thế này nhiều. Đột nhiên, Đế Hỗn Độn cười nói, người có tiếng nói của mộ đã đến. Theo ngôn ngữ của chúng ta, người này tên là Cự Khuyết Đạo Quân, có nghĩa là đạo quân của ngôi nhà lớn. Tô Vân và những người khác vội vàng nhìn về phía sợi xích. Xa xa, thấy một bóng người đang đi về phía này. Có lẽ chính là cự khuyết đạo quân, một trong những thủ lĩnh của mộ. Khác với các cường giả khác trong mộ, cự khuyết đạo quân có thân hình khôi ngô cao lớn, trên người có da có thịt, không giống những bạch cốt thần nhân chỉ còn lại xương. Oánh Oánh cười nói, sĩ tử cũng có 5 ngôi nhà lớn. Đế Hỗn Độn cười nói, nhà của Tô Đạo Hữu chỉ là nơi thánh vương dừng chân, chỉ là nhà nhỏ thôi. Nhà của người ta là thánh vật có thể chống lại Hỗn Độn Hải và đại kiếp hủy diệt, không thể so sánh được. Oánh Oánh lại hỏi, họ không dùng cùng một loại ngôn ngữ với chúng ta phải không? Vậy làm sao để giao tiếp? Đế Hỗn Độn nói, ngôn ngữ mà các ngươi dùng thực ra đều bắt nguồn từ ta, mà ta thì bắt nguồn từ kiếp trước. Ngôn ngữ ta dùng ở kiếp trước là ngôn ngữ của một nơi gọi là Tổ Tinh, thường được gọi là Địa Cầu, là ngôn ngữ của tộc Phục Hy. Ngôn ngữ của mộ không giống. Trong mộ có hàng chục loại ngôn ngữ, vì vậy chúng ta giao tiếp bằng đạo ngữ. Tô Vân thần sắc khẽ động, nói, dùng đại đạo làm ngôn ngữ, có thể tránh được sự mơ hồ, và dù ngôn ngữ khác nhau cũng có thể giao tiếp, ngay cả các vũ trụ khác nhau cũng là ngôn ngữ chung. Đế Hỗn Độn cười nói, điều duy nhất không thoải mái là, khi giao tiếp bằng đạo ngữ, người ta sẽ dễ dàng nhận ra cao thấp của đạo hạnh. Ví dụ như Thánh Vương sợ dĩ không dám giao tiếp với họ, mà phải để ta ra mặt, là vì lão sợ vừa mở miệng, sẽ bị đối phương vạch trần đạo hạnh của lão quá thấp. Luân hồi Thánh Vương hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác. Lúc này, cự khuyết đạo quân đến sau quang môn. Đạo ngữ xuyên qua bắc miện trường thành truyền đến, rõ ràng vô cùng lọt vào tai mọi người. Loại đạo ngữ này, mỗi một âm tiết đều là đạo âm, truyền đạt ý nghĩa vô cùng phức tạp, thậm chí khiến cho trong linh giới, trong đầu của mỗi người có mặt đều nảy sinh những hiện tượng kỳ lạ, truyền đạt ý nghĩa của cự khuyết đạo quân. Và mỗi người đều cảm thấy mình đã hiểu được lời của cự khuyết đạo quân. Thủ đoạn như vậy quả thực là thần kỳ. Cự khuyết đạo quân và Đế Hỗn Độn hàn huyên một lúc, rồi tự mình mời Đế Hỗn Độn và Vũ Trụ Tiên Đạo gia nhập mộ, trở thành một thành viên của mộ. Luân hồi Thánh Vương không hề tỏ ra gì, lòng bàn tay áp lên lưng Đế Hỗn Độn, nhỏ giọng nói, ta dùng luân hồi đại đạo giúp ngươi tạm thời phục hồi một phần pháp lực, ngươi đừng có mà dở trò, trước tiên lừa gạt hắn qua chuyện rồi hãy nói. Luân hồi Thánh Vương nằm giữ sự ảo diệu của luân hồi đại đạo, có thể nghịch chuyển luân hồi, giúp Đế Hỗn Độn khôi phục tu vi pháp lực về trạng thái chưa từng bị thương. Đây chính là chỗ kỳ diệu của luân hồi đại đạo. Đối với người khác, thời gian có trước có sau, một khi đã trôi qua thì không thể quay lại. Nhưng đối với người nắm giữ luân hồi đại đạo, thời gian không tồn tại thứ tự. Nơi nào được đại đạo của họ bao phủ, thời gian và không gian đều chỉ là một phần của luân hồi. Luân hồi Thánh Vương dù chưa sinh ra đã tàn tật, nhưng Đế Hỗn Độn đã chết. Việc dùng luân hồi đại đạo để điều khiển Đế Hỗn Độn đối với lão cũng không phải là chuyện khó. Lão chỉ khôi phục một phần tu vi cho Đế Hỗn Độn, còn luân hồi đại đạo của Đế Hỗn Độn thì lão tuyệt đối sẽ không khôi phục. Có lão tương trợ, Đế Hỗn Độn trông như là người sống, tu vi pháp lực cũng dường như đã trở lại, mở miệng dùng đạo ngữ đáp lời cự khuyết đạo nhân. Vừa rồi, đám người Tô Vân, Tà Đế còn kinh ngạc trước đạo ngữ của cự khuyết đạo quân. Thứ đã thể hiện đạo hạnh của một vị đạo quân, quả thực là xuất thần nhập hóa, khiến những tồn tại mạnh nhất đương thời như họ cũng phải thán phục. Vậy mà giờ đây, Đế Hỗn Độn vừa mở miệng, lập tức khiến Tà Đế, Đế Phong và những người khác hiểu được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Đạo ngữ của Đế Hỗn Độn truyền vào tai họ, trước mắt họ phảng phất hiện ra sự ảo diệu của 3000 đại đạo, sự biến ảo, thay đổi cùng với quá trình diễn hóa tuần tự của các loại đạo pháp. Tất cả mọi người có mặt đều cảm giác như được khai sáng, chỉ cảm thấy đạo hạnh của mình cũng đang bất tri bất giác tăng lên. Thậm chí, chỉ cần nghe đạo ngữ này, họ đã thấy được đạo cảnh đệ thập trọng thiên của mình. Dường như tầng trời thứ 10 đang ở ngay trước mắt, có thể đặt chân vào bất cứ lúc nào. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Vân, Oánh Oánh và một số ít người. Ngoài ra, còn có những người đã cạn kiệt tiềm năng như Tiên Hậu cũng không thể nhìn thấy tầng trời thứ 10. Chỉ là thấy thì thấy, muốn đặt chân vào thì lại khó như lên trời. Tiểu Đế Thúc khẽ nói với Tô Vân. Đế Hỗn Độn có ý muốn chỉ điểm cho họ, để họ tu luyện đến đạo cảnh đệ thập trọng thiên. Tô Vân trong lòng khẽ động, Đế Hỗn Độn đã cho đám người Tà Đế, Đế Phong hai cơ hội đột phá đạo cảnh thập trọng thiên. Lần đầu tiên là giả danh Tiên Thiên Thần Đao xuất thế, thực chất là dẫn họ đến Di La Thiên Địa Tháp, cho họ cơ duyên chứng đạo trí bảo 33 trọng thiên, hy vọng có thể giúp họ đột phá. Lần thứ hai e rằng chính là lần này. Lần này để Hỗn Độn cho họ cơ hội đột phá lần thứ hai, tự mình chỉ điểm cho họ. Trong lòng Tô Vân hơi trầm xuống. Xem ra trạng thái của Đế Hỗn Độn ngày càng tệ. Hắn không hề vì thân thể khôi phục hoàn chỉnh mà trì hoãn được cái chết đang đến gần. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, Đế Hỗn Độn đã lên tiếng từ chối đề nghị của Cự Khuyết Đạo Quân, đồng thời chỉ ra rằng phần vũ trụ không thể tồn tại lâu dài, chỉ là cướp đoạt sinh cơ từ các vũ trụ khác. Cướp càng nhiều, tương lai trả lại càng nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ vì thế mà diệt vong. Tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi kiếp nạn. Đạo ngữ của hắn thậm chí còn cho mọi người thấy ở đây thấy cảnh tượng đáng sợ khi phần vũ trụ bị hủy diệt hoàn toàn. Đó là tai kiếp không thể tránh khỏi. Bất cứ ai cũng sẽ hóa thành kiếp hôi, dù là đạo quân cao cao tại thượng cũng sẽ bị đại đạo tiêu tan trong tai kiếp này. Mọi đạo pháp đều trở thành hư ảo, cả người biến thành một cái vỏ rỗng, chết một cách thảm không nỡ nhìn. Tô Vân âm thầm kinh ngạc. Phương thức giao tiếp bằng đạo ngữ này quả thực độc đáo, chỉ vài câu đã có thể miêu tả sống động các loại hình ảnh và ý tứ muốn biểu đạt, cách thức giao tiếp vô cùng tinh tế và hình tượng. Cự Khuyết Đạo Quân sau quang môn cười ha hả, bắt đầu dùng lời lẽ uy hiếp. Trước mắt mọi người hiện ra cảnh tượng đáng sợ khi phần vũ trụ xâm lược. Họ chiến bại, vô số người chết thảm, những cường giả như họ cũng bị lột da luyện dầu, dùng mỡ của họ để thắp đèn. Vị Cự Khuyết Đạo Quân này tu vi hùng hồn, đạo hạnh cao thâm, chỉ dùng đạo ngữ đã khiến họ như thật sự rơi vào địa ngục khủng bố, chịu đủ mọi tra tấn dày vò. Dù mạnh như các vị đế quân đạo cảnh cửu trọng thiên, cũng khó chống lại được sự xâm nhập của dị tượng trong đạo ngữ của gã. Đúng lúc này, tiếng cười lớn của Đế Hỗn Độn vang lên, các loại ảo ảnh trong mắt mọi người lập tức tan biến. Đế Hỗn Độn dùng đạo hạnh hùng hồn hơn để áp chế Cự Khuyết Đạo Quân. Trong lời nói, hắn miêu tả cảnh tượng đáng sợ khi mình hủy diệt phần vũ trụ, tự mình xông vào phần vũ trụ, đại sát tứ phương, tách nguyên thần của các vị đạo quân ra khỏi cơ thể, phá hủy đạo trường của họ, dẫm nát đạo quả của họ, dùng đạo thụ của họ để thắp đèn, còn dùng đầu lâu của họ để uống rượu. Sau đó, lại trói buộc họ trong một vòng luân hồi không ngừng, để họ liên tục trải qua quá trình chết đi sống lại, vĩnh viễn không thể thoát ra. Đạo hạnh của hắn vượt xa Cự Khuyết Đạo Quân. Đạo ngữ hóa thành vũ khí, công kích ý chí của Cự Khuyết Đạo Quân, lại có sự kỳ diệu của thần thông, khiến Cự Khuyết Đạo Quân như thật sự bị hắn giết, bị tách rời nguyên thần, chịu đủ mọi khổ nạn. Đột nhiên, một giọng nói khác trong phần vũ trụ xuyên qua Bắc Miện Trường Thành truyền đến, cũng dùng đạo âm, cùng với Cự Khuyết Đạo Quân hợp lực, chống lại đạo âm của Đế Hỗn Độn. Người này hẳn là cũng là một vị đạo quân sống trong phần vũ trụ, tu vi thực lực không hề thua kém Cự Khuyết Đạo Quân. Cùng Cự Khuyết Đạo Quân một công một thủ đối kháng với đạo âm của Đế Hỗn Độn. Dù chỉ là sự qua lại của đạo âm, nhưng lọt vào tai đám người Tô Vân lại giống như ba vị cao thủ tuyệt đỉnh đang đối đầu so chiêu. Mỗi một chiêu đều tinh diệu tuyệt luân, khiến người ta phải thán phục. Đám người Tô Vân lần đầu tiên gặp phải cuộc giao tranh như vậy. Trong chốc lát, trong đầu mọi người hiện lên vô số dị tượng, công thủ biến ảo. Để Hỗn Độn một mình địch lại đạo âm của hai vị đạo quân kia mà vẫn còn dư sức. Đây là cuộc so tài về đạo hạnh, chủ yếu khảo nghiệm tầm nhìn, kiến thức và sự lý giải về đạo. Nếu khảo nghiệm thực lực, Để Hỗn Độn đã sớm bại thảm hại. Hắn bây giờ chỉ là một xác chết, toàn thân đại đạo đều đã đứt đoạn, hơn nữa còn bị người ngoại hương dùng trí bảo chứng đạo nguyên thủy như Di La Thiên Địa Tháp trấn nát. Hắn bây giờ còn không phải là đối thủ của Luân Hồi Thánh Vương, càng đừng nói đến việc đối kháng với các đạo quân trong phần vũ trụ. May mà đạo hạnh của hắn vẫn còn, quyết đấu bằng đạo âm đối với hắn tương đối có lợi, sẽ không để lộ khuyết điểm của mình. Đột nhiên, lại có một đạo âm vang lên, cũng đến từ phần vũ trụ. Đạo âm này chống lên hai đạo âm kia, lập tức áp chế khí thế của Đế Hỗn Độn, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. U Triều Sinh khẽ nói với Tô Vân, đạo hữu, thời kỳ toàn thịnh, đạo hạnh của Đế Hỗn Độn này chỉ có thể địch lại ba vị đạo quân. Đạo hạnh của hắn không bằng tu vi của hắn. Tô Vân cũng nhìn ra, nếu chỉ xét về đạo hạnh, Đế Hỗn Độn rõ ràng có chỗ thiếu sót, nhưng pháp lực của hắn lại quá nghịch thiên, đạo hạnh không đủ thì dùng pháp lực bù vào, nhờ vậy mới có chiến tích huy hoàng một mình đánh lui phần vũ trụ. Người ngoại hương lại là một trường hợp khác, đạo hạnh không đủ thì dùng pháp bảo bù vào. Gì là thiên địa tháp độc nhất vô nhị mới có thể chấn nát sinh cơ của Đế Hỗn Độn. U Triều Sinh lại nói, nếu trong phần vũ trụ còn có đạo quân, Đế Hỗn Độn sẽ không địch lại. Y vừa nói đến đây, lại có một đạo âm vang lên. Đạo ngữ của người này bàng bạc hùng hồn, thậm chí còn vượt qua cả ba vị đạo quân như Cự Khuyết đạo quân. Người này gia nhập chiến cuộc, để hỗn độn lập tức không địch lại, liên tiếp bại lui. Đám người Tà Đế, Đế Phong thấy vậy đều bất an. Đế hỗn độn, nếu đế hỗn độn quyết đấu đạo ngữ thất bại, phần vũ trụ xâm lược, ai có thể ngăn cản? Luân hồi Thánh Vương cũng nhíu mày, do dự không quyết. Quyết đấu đạo ngữ, lão ngược lại có thể chen chân vào. Tuy tu vi của lão không bằng các đạo quân đối diện, nhưng về đạo hạnh cũng không thua kém quá nhiều. Chỉ là lão hiện tại đang duy trì tu vi cho đế hỗn độn. Nếu phân tâm dùng đạo ngữ đối kháng với các đạo quân đối diện, e rằng khó mà chống đỡ được sự tiêu hao pháp lực của đế hỗn độn. Lão còn lo lắng đế hỗn độn sẽ nhân cơ hội này mượn luân hồi chi đạo của mình để phục hồi luân hồi chi đạo của đế hỗn độn. Nếu vậy, đế hỗn độn hoàn toàn có thể tự mình chữa trị cho mình. Ngay lúc lão đang do dự, đột nhiên sau lưng lão vang lên một giọng nói. Giọng nói đó không lớn, nhưng trong đạo ngữ lại tràn đầy trí tuệ, từ quang môn truyền ra, truyền đến đối diện. Mọi người nghe vào tai, chỉ cảm thấy đạo ngữ kia cũng ẩn chứa sự ảo diệu của đại đạo, trình bày diệu lý của trí cao đại đạo. Đạo ngữ kia không hùng vĩ, nhưng vừa chạm nhẹ vào đạo ngữ của đối phương, liền lập tức từ một hóa thành vạn, giống như hỗn độn khai thiên, từ hư vô sinh ra vô lượng đại đạo, sau đó đại đạo chiếu rọi, sinh ra những hình ảnh phản chiếu khác nhau. Đám người Tà Đế, Đế Phong đều ngẩn ra. Ai lại có đạo hạnh cao như thế? Họ nhao nhao nhìn theo tiếng nói, ai nấy đều đạo tâm đại trấn. Luân hồi Thánh Vương cũng nhận ra đạo ngữ kia đến từ bên cạnh mình, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Tô Vân đang ngồi xếp bằng, ẩn mình sau lưng đế hỗn độn, điều động đại đạo của bản thân, thúc giục năm tòa tử phủ, cố gắng nói ra đạo ngữ. Với tu vi của Tô Vân, rất khó để truyền đạo ngữ của mình đến đầu kia của Bắc Miện Trường Thành. Vì vậy, hắn phải mượn sức mạnh của năm tòa tử phủ. Hơn nữa, hắn mới bắt đầu tìm hiểu đạo ngữ, cũng không biết nên vận dụng đạo ngữ để quyết đấu với đối phương như thế nào. Vì vậy chỉ lo nói chuyện của mình, đối phương nói gì hắn đều không quan tâm. Hắn nói về đạo diệu của Hồng Mông phù văn của mình. Hắn không thể dùng đạo ngữ để miêu tả Hồng Mông phù văn. Hồng Mông phù văn của hắn quá cao thâm, dù là đạo ngữ cũng không thể nói ra được. Hắn chỉ miêu tả sự ảo diệu của Hồng Mông, những thứ khác đều mặc kệ. Hắn giảng về đạo của mình, chỉ có một phù văn, dùng nhất để giải thích vũ trụ càn khôn, giải thích hỗn độn, giải thích thời không. Hai đầu của nhất, mỗi đầu có một vũ trụ, có các thế giới chư thiên, có thiên địa đại đạo, chúng là hình ảnh phản chiếu của nhau, là số đối lớn nhất của nhau. Hắn dùng Hồng Mông phù văn của mình để xây dựng đạo, xây dựng những đạo khác nhau. Hắn dùng Hồng Mông phù văn để giải thích hỗn độn chi đạo của đệ hỗn độn, giải thích 3600 tiên đạo của tiên đạo vũ trụ, lại dùng Hồng Mông phù văn để giải thích vũ đạo, huyền đạo, trùng văn và cả đại đạo của vũ trụ cổ xưa. Hắn chỉ lo nói chuyện của mình, hồn nhiên quên mình, không hề hay biết gì về thế giới bên ngoài, cũng không biết trận đối đầu đạo ngữ lần này mình thắng hay thua, chỉ tiếp tục nói. Nhưng trong tai đám người Tà Đế, Đế Phong, Đế Hốt, Đế Thúc, chuyện này không phải chuyện đùa. Họ có thể nghe ra, Tô Vân đang dùng đạo ngữ trợ trận cho đế hỗn độn. Lúc mới vào chiến trường còn có chút vụng về, bị tứ đại đạo quân kia đè đánh, sau đó liền phấn chấn phản kích. Quả thực là tung hoành ngang dọc, biến hóa vô cùng, tung hoành trên chiến trường như thương long thiên mã, như đại dương mênh mông, đến đi tự do. Rất nhanh, trận thế đạo ngữ của tứ đại đạo quân đối phương liền tan tác. Thế cục tốt đẹp trong khoảnh khắc bị chôn vùi, không giữ vững được trận tuyến, bị Tô Vân liên tục xung sát, liên tiếp bại lui. Mọi người không khỏi trừng lớn mắt, nhao nhao nhìn về phía Tô Vân. Thiếu niên kia vẫn ngồi đó, không nhanh không chậm giải thích lý niệm đại đạo của mình, liệt kê những đại đạo mình biết để giải thích Hồng Mông phù văn của mình. Mà đối diện Bắc Miện Trường Thành, tứ đại đạo quân đã sớm biến thành một đống cát rời, bị xung kích đến mức không thể chống cự. Đúng lúc này, đối diện xuất hiện từng tôn bạch cốt thần nhân, đứng trên từng sợi xích, miệng tụng đạo ngữ, hợp lực đối kháng với Tô Vân và đế hỗn độn. Tô Vân nhất thời pháp lực không theo kịp, đang định dừng lại, dùng đạo ngữ đối kháng với đối phương. Tiêu hao pháp lực tương đối lớn, hắn hiện tại đã không thể tiếp tục. Đột nhiên, một đạo luân hồi hoàn lặng lẽ xuyên qua năm tòa tử phủ sau đầu hắn, điều động pháp lực của tử phủ, toàn bộ tràn vào cơ thể hắn, chính là luân hồi Thánh Vương ra tay, giúp hắn một tay. Ánh mắt luân hồi Thánh Vương lóe lên, thầm nghĩ. Tiểu tử này tuy gây náo động lớn, nhưng hắn không thể lui xuống, phải gây náo động đến cùng. Những bạch cốt thần nhân kia cùng tứ đại đạo quân vừa mới đè nén đạo ngữ của Tô Vân, lại không ngờ đạo ngữ của Tô Vân lại trỗi dậy, tuôn trào không ngớt, diễn biến ra vạn ngàn đạo diệu. Trong lúc nhất thời, một đám bạch cốt thần nhân đều khí tức đại trấn, mỗi người lùi lại một bước, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Đột nhiên, một tiếng cười lớn từ trong quang môn chuyển đến. Chỉ thấy lại có một vị đạo quân chân đạp xiềng xích từ trong phần vũ trụ đi tới. Đợi đến trước quang môn mới dừng lại, đạo ngữ chuyển đến, bên tai mọi người hóa thành các loại diệu tướng và âm thanh. Hôm nay tranh đấu đạo ngữ là chúng ta thua. Dám hỏi là vị đạo huynh nào đang giảng đạo, có thể hiện thân một lần không? Ánh mắt hắn ta như điện, xuyên qua quang môn chiếu tới, quét qua hỗn độn chi khí do đều hỗn độn tỏa ra, cố gắng tìm ra người dùng đạo ngữ đối kháng với họ. Nhưng Tô Vân trốn sau lưng đế hỗn độn, hắn ta cũng không thể nhìn thấy chân thân của Tô Vân ở đâu. Ánh mắt người nọ xuyên qua quang môn, nhìn thấu hỗn độn chi khí, thần thông như vậy khiến tất cả mọi người đều dùng mình. Luân hồi thánh vương càng thêm căng thẳng, thầm nghĩ, người này không thua kém đế hỗn độn thời kỳ đỉnh phong là bao. Hai bên ngừng chiến, dừng lại cuộc so tài, tuy vẫn là giao lưu bằng đạo âm nhưng đã bình thản hơn rất nhiều. Đế hỗn độn cười nói, Thiên Thu đạo quân, vị tồn tại kia cao cao tại thượng, sao có thể dễ dàng lộ diện, ngay cả ta cũng phải kinh hắn một tiếng đạo huynh, ngươi tùy tiện dò xét sẽ chịu thiệt đó. Người sau quang môn nghe vậy, thu hồi ánh mắt, cười nói, đạo hữu, vũ trụ của các ngươi đã hiện ra tướng suy bại, xem ra thọ nguyên sắp hết, thay vì để chúng sinh hoàn toàn bị phá diệt, sao không dung hợp với giới của ta? Đạo âm của hai người đã không còn vẻ gay gắt như trước, tuy vẫn thể hiện ra các loại dị tượng cho người nghe, nhưng đã không còn cảm giác xâm lược điên cuồng như trước. Trước đây, khi đế hỗn độn và đám người cự khuyết đạo quân dùng đạo ngữ giao lưu, những người xung quanh nghe được đạo ngữ của họ, đạo tâm đều sẽ bị chấn động, rơi vào ảo cảnh do ngôn ngữ của đối phương tạo ra, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể phá hủy đạo tâm của đối phương. Tô Vân chen chân vào, trình bày hồng mông phù văn của mình, phân tích tiên thiên nhất khí của mình, đánh cho đám người cự khuyết đạo quân một trận, lúc này mới hóa giải được tình thế nguy hiểm. Tô Vân không quan tâm thắng bại, không nói đến đấu pháp, chỉ lo giảng đạo hạnh, trình bày đại đạo của mình. Hồng mông phù văn của hắn có ý tưởng quá cao, bất cứ ai đến tấn công, luận đạo về hắn đều sẽ rơi vào nhịp điệu của hắn, rất nhanh sẽ bại trận, tàn tác. Vì vậy, các cường giả của phần vũ trụ cho rằng sau lưng đế hỗn độn có một tồn tại vô cùng mạnh mẽ và vĩ đại. Lúc này mới chịu ngồi xuống nói chuyện. Nếu không thì không cần nói chuyện, trực tiếp khai chiến, đánh xong rồi mới từ từ nói chuyện. Mà hiện tại, hai người đã bình thản hơn rất nhiều. Trong đạo ngữ có vô vàn ngữ cảnh tráng lệ. Ví như vừa rồi Thiên Thu đạo quân, sau quang môn, nói tiên đạo vũ trụ có tướng suy bại. Trước mắt đám người đế phong, tà đế, thiên hậu liền hiện ra cảnh tượng đại đạo suy bại. Đạo hóa kiếp hôi. Đây chính là ngữ cảnh của đạo ngữ, dùng phương thức sinh động nhất để thể hiện ý tứ trong lời nói của mình. Đế hỗn độn cười nói, sinh mệnh của đại đạo nằm ở sự biến hóa, chỉ cần có biến số liền có sinh cơ. Phần mộ là nơi tạm bợ được tạo thành từ hài cốt của từng vũ trụ đổ nát, tử khí nặng nề, không có biến số, chỉ là trì hoãn cái chết mà thôi. Tiên đạo vũ trụ dung hợp với phần vũ trụ, chẳng phải là tự cắt đứt sinh cơ sao? Luân hồi thánh vương nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đế hỗn độn dường như đang phản bác Thiên Thu đạo quân, nhưng thực chất là đang chỉ điểm cho lão và đám người tà đế đế phong, nói cho họ biết đạo lý của dịch chi đạo. Thông qua sự biến hóa của đạo, duy trì sinh cơ, để sự suy vong vĩnh viễn không thể đến, dùng điều này để đối kháng với tai biến kiếp hồi. Nhưng luân hồi thánh vương không để tâm, thầm nghĩ. Cho dù ngươi có cầm tay chỉ việc dạy ta, cũng không thể khiến ta cam tâm tình nguyện làm nô bộc của ngươi. Lão tử nhất định phải tự do. Thiên Thu đạo quân nói, đạo huynh, chúng ta đến đây không phải nói đạo lý, mà là để xâm lược. Nuốt chửng tiên đạo vũ trụ có thể giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Không nuốt chửng tiên đạo vũ trụ, chúng ta sẽ phải tiếp tục lang thang trong nghĩa địa, tìm kiếm những vũ trụ đang diệt vong khác. Lựa chọn thứ hai, chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hắn nói đến đây thì không nói tiếp, nhưng những người có mặt đều không ngốc, hiểu được ý của hắn. Đi tìm những vũ trụ đang diệt vong khác tốn quá nhiều thời gian. Nếu không tìm được, năng lượng của phần vũ trụ sẽ cạn kiệt, phần vũ trụ sẽ chết trên đường đi. Vì vậy, nếu tổn thất của phần vũ trụ không quá lớn, họ rất sẵn lòng thử xem có thể nuốt chửng tiên đạo vũ trụ hay không. Thiên Thu đạo quân nói, vị đạo huynh chưa từng gặp mặt kia, dù đạo hạnh của hắn có đứng đầu thiên hạ, nhưng số lượng đạo quân trong phần vũ trụ của ta rất đông, tập hợp cường giả của 54 vũ trụ cũng không sợ. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Thiên Thu đạo quân rõ ràng định dùng số lượng để đè chết Tô Vân. Đương nhiên, nếu họ thật sự xâm lược, không cần nhiều người như vậy, chỉ cần một bạch cốt thần nhân là có thể dễ dàng hạ gục Tô Vân. Họ không biết, đạo hạnh của Tô Vân rất cao, nhưng tu vi lại không cao. Đế Hỗn Độn cười nói, vậy phần vũ trụ các người định chết bao nhiêu đạo quân? Muốn giết ta, các ngươi phải dùng tính mạng của 5 vị đạo quân để đổi. Muốn giết vị đạo huynh kia của ta, các ngươi phải dùng hơn nửa tính mạng của các đạo quân để đổi. Thiên Thu đạo quân im lặng. Bên cạnh Tô Vân, Oánh Oánh căng thẳng nắm chặt tờ giấy trong tay, vo thành một cục. Vừa nghĩ đến hơn một nửa số đạo quân trong phần vũ trụ đến giết Tô Đại Cường, nàng không khỏi tưởng tượng ra vận mệnh bi thảm của Tô Vân, chắc chắn là sẽ chết vô cùng thê thảm. Đám người Tà Đế, Đế Phong, Đế Hốt cũng sinh ra cảm xúc kỳ lạ. Vừa hy vọng Tô Vân bị vạch trần, bị đánh chết, lại vừa không hy vọng Tô Vân bị vạch trần, quả thực mâu thuẫn. Đế Hỗn Độn tiếp tục nói, khi đó, phần vũ trụ cũng bị đánh cho tàn nát, dù có nuốt chửng tiên đạo vũ trụ thì sao? Vũ trụ tiếp theo, các ngươi còn có khả năng nuốt chửng không? Thiên Thu đạo quân nói, vì vậy nội bộ chúng ta cũng rất khó xử, có những ý kiến khác nhau. Đế Hỗn Độn lạnh nhạt nói, các ngươi định thương nghị bao lâu mới có kết luận? Thiên Thu đạo quân chần chừ một lát, nói, cho chúng ta 10 ngày. Đế Hỗn Độn phất tay, Thiên Thu đạo quân xoay người rời đi, thân hình dần nhạt đi rồi biến mất. Đám người Cự Khuyết đạo quân cũng lần lượt quay về, tiến vào phần vũ trụ đã lộ ra một góc, chỉ còn lại một vài bạch cốt thần nhân đứng trên một mảnh phế tích vũ trụ đầy lỗ thủng. Đế Hỗn Độn thở phào nhẹ nhõm, khí tức nhanh chóng suy yếu. Luân Hồi Thánh Vương cũng vội vàng buông bàn tay đang đặt sau tim hắn, thở hổn hển từng ngụm lớn, mồ hôi trên trán lập tức tuôn ra như suối. Lão vừa phải giúp Đế Hỗn Độn khôi phục một phần tu vi thực lực, vừa phải giúp Tô Vân thúc giục ngũ phủ, quả thực vô cùng vất vả. Nhìn bề ngoài là Đế Hỗn Độn và Tô Vân đang dùng đạo ngữ đối kháng với các cường giả của phần vũ trụ, nhưng thực chất tiêu hao đều là pháp lực của Luân Hồi Thánh Vương, tương đương với việc lão cung cấp pháp lực để hai người này phung phí. Thánh nhân vô danh, Luân Hồi Thánh Vương, ngươi là thánh nhân. Oánh Oánh giơ ngón cái lên với lão, sắc mặt rất nghiêm túc. Luân Hồi Thánh Vương cảm thấy đó là lời khen ngợi, nhưng nghe lại rất không thoải mái, rất muốn dạy dỗ nha đầu này một trận. Nhưng lão lập tức nghĩ đến việc mình đã vất vả vì vũ trụ này như vậy, danh tiếng là bị hai tên khốn Đế Hỗn Độn và Tô Vân cướp đi, quả thực là vô danh. Vì vậy câu nói này của Oánh Oánh đúng là lời khen ngợi. Chỉ là nha đầu này mở miệng toàn lời châm chọc, đột nhiên khen ngợi cũng giống như đang châm chọc vậy. Luân Hồi Thánh Vương thầm nghĩ. U Triều Sinh nhìn về phía Tô Vân, vô cùng khâm phục, nói, bản lĩnh của đạo huynh quả nhiên phi phàm, trước đây là ta mạo phạm, hôm nay gặp mặt mới biết được tấm lòng và khí phách của huynh vượt xa ta. Y trước đây cùng Tô Vân xưng hô là đạo hữu, bây giờ lại gọi là đạo huynh. Có thể thấy lần này Tô Vân dùng đạo ngữ đối kháng với các đạo quân của phần vũ trụ đã gây chấn động lớn đến mức nào. Tô Vân nghiêm túc nói, U đạo hữu khách khí rồi, ta chỉ nói bừa vài câu. U Triều Sinh không vui, nói, không cần khiêm tốn, ngươi không phải nói bừa vài câu, ngươi có trường pháp, đạo vận sâu xa, đánh cho cường giả trong phần vũ trụ tàn tác, không dám tái chiến. Nếu ta ngay cả điều này cũng không nhìn ra, nói gì đến việc xưng đạo hữu với ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng kiêu ngạo, ta sẽ cố gắng tu hành, đế vị ta sẽ không cứ như vậy chấp tay mà nhường. Tô Vân kinh ngạc. Đám người Đế Phong, Thiên Hậu, Minh Đô cũng ngạc nhiên, trong lòng nghi ngờ. Vân Thiên Đế từ đâu mua được một tiểu tử biết tâng bốc hắn như vậy? Công phu tâng bốc của tiểu tử này sắp nhập đạo rồi, nịnh hót rất có trình độ. Họ chưa từng thấy sự lợi hại của U Triều Sinh. Chỉ nghĩ rằng thiếu niên ba mắt này được Tô Vân mua chuộc, chuyên phụ trách tầng bậc mình. Nếu nói về đạo ngữ, ta cũng biết. Ma Đế cười nói. Nàng mở miệng nói, dùng đạo ngữ để hình thành ngữ cảnh, thể hiện sự ảo diệu của đại đạo của mình. Vừa nói được hai câu, liền cứng họng, mặt đỏ tai hồng, không thể nói tiếp. Bộc một tiếng, mà để há miệng phun ra một mũi tên máu, khí tức tán loạn. Nàng cố gắng nói đạo ngữ, nhưng nội tình quá nông cạn, chỉ nói nội tình của ma đạo, lại đều kế thừa từ ma đạo của đế hỗn độn. Tuy có thiện phú, nhưng lại dựa vào trời ăn cơm, tự mình chưa bao giờ suy ngẫm nghiên cứu, nâng cao đạo hạnh, đến nỗi bị đạo thương, tự gánh lấy hậu quả. Đám người đế phong, đế hốt thấy vậy, đều nghiêm nghị. Họ vốn cũng có ý định thử đạo ngữ, bây giờ đành phải dàn xuống suy nghĩ này. Luân hồi thánh vương vừa thoáng khôi phục, nhìn quanh một vòng, cười lạnh nói. Đạo ngữ không phải là thứ các ngươi có thể thử. Dùng đạo để nói ra những gì mình muốn nói, cần đạo hạnh của ngươi cực cao, bao la vạn tượng mới có thể nói ra vạn tượng. Cố gắng nói đạo ngữ chỉ có thể bị thương. Thiên hậu hỏi. Thánh vương, vì sao Vân Thiên Đế có thể giảng đạo ngữ vậy? Luân hồi thánh vương nói. Đạo hạnh của hắn quá cao, đế hỗn độn và người ngoại hương đều khen ngợi. Nếu không chết trẻ, tất sẽ có thành tựu lớn. Tô Vân mỉm cười nói. Thánh vương, hiện nay lại có người ngoại hương tiến vào tiên đạo vũ trụ của chúng ta, biến số dần dần tăng lên. Thánh vương làm sao biết ta nhất định sẽ chết trẻ? Luân hồi thánh vương chán ghét liếc U Triều Sinh một cái. U Triều Sinh trong lòng thắc mắc. Liên quan gì đến ta? Luân hồi thánh vương cười lạnh nói. Tiến vào tiên đạo vũ trụ chính là tiến vào trong luân hồi đại đạo của ta. Cho dù trước đây là đạo thần thì sao? Chẳng phải vẫn là quân cờ xoay vần trong luân hồi sao? Tô đạo hữu, ngươi từ đầu đến cuối cũng không thể nhảy ra khỏi luân hồi. Đế hỗn độn cười nói. Thánh vương, đừng chắc chắn như vậy. Ngươi xem, ngoài đạo hữu từ huyền đạo thế giới đến đây, còn có đạo hữu từ cổ lão vũ trụ cũng đến đây. Đây cũng là một biến số, không nằm trong luân hồi của ngươi. Người đến từ cổ lão vũ trụ mà hắn đang nói đến chính là Chí Nhân Tần Dục Đâu. Chí Nhân Tần Dục Đâu đổ bộ từ hỗn độn hải, cũng không ở trong luân hồi. Tương lai mà luân hồi thánh vương nhìn thấy, không có Tần Dục Đâu. Luân hồi thánh vương cười lạnh nói. Nhưng chí nhân của vũ trụ cổ xưa kia đã chết, hắn không hề ảnh hưởng đến tương lai. Đế hỗn độn cười nói. Nhưng hắn đã mở ra Bắc Miện Trường Thành, dẫn đến sự xâm lược của phần vũ trụ. Phần vũ trụ trôi nổi trong hỗn độn hải, mỗi người trong đó đều là một biến số. Phần vũ trụ xâm lược tiên đạo vũ trụ sẽ khuếch đại biến số này đến mức ngươi không thể xem nhẹ. Hắn mỉm cười. Ngươi còn có thể chắc chắn ngươi đang nắm giữ luân hồi không? Ngươi còn có thể chắc chắn ngươi đang nắm giữ vận mệnh của mỗi người không? Luân hồi thánh vương tức giận nói. Đạo huynh, ngươi đã chết rồi. Cứ thành thật nằm xuống làm xác chết có được không? Hãy tôn trọng cái chết, đừng nói nữa. Đế hỗn độn nằm xuống, cười nói. Ta chỉ cảm thấy ngươi suy nghĩ không chu toàn. Luân hồi thánh vương tức giận đến mức đầu óc quay cuồng, nói. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Ngươi cứ yên tâm làm xác chết. Suy nghĩ kỹ xem 10 ngày sau làm thế nào để đối phó với các cường giả của phần vũ trụ. Lão nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân mỉm cười, ra hiệu bằng nụ cười. Cười cái rắm. Luân hồi thánh vương tức giận nói. Đừng tưởng rằng phần vũ trụ xâm lược sẽ cắt đứt luân hồi. Phận vận mệnh của ngươi ta thấy rõ, chính là chết. Các ngươi không cần sợ hắn. Lão nhìn về phía đám người đế phong, đế hốt, cười lạnh nói. Hắn chỉ có đạo hạnh rất cao, nhưng tu vi còn nông cạn. Đạo hạnh có thể hù dọa những người không biết rõ lai lịch của hắn, nhưng tu vi lại là thật. Chỉ cần ra tay là sẽ lộ tẩy. Đám người tà đế cũng biết rõ thực lực của Tô Vân, nhao nhao gật đầu. U Triều Sinh có chút nghi ngờ và khó hiểu. Luân hồi thánh vương thấy vậy, cười lạnh nói. Ngươi có phải thấy đạo hạnh của hắn cực cao, liền cho rằng hắn là đạo thần đã đột phá đến cuối đại đạo không? Ngươi sai rồi, sai lầm lớn. Hắn chỉ là một tiên nhân đạo cảnh lục trọng thiên mà thôi. Tu vi tuy có cao hơn một chút, nhưng thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu so với những người này. Hắn chỉ dùng đạo hạnh để dọa ngươi thôi. Để hỗn độn muốn nói lại thôi. Luân hồi thánh vương tức giận nói. Ngươi lại có gì muốn nói? Đế hỗn độn nằm đó không nhúc nhích, cười nói. Thánh vương, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Đạo hạnh cao là giới hạn trên cao. Bây giờ không được, chưa chắc tương lai không được. Có lẽ đạo hạnh cao cũng là một biến số. Luân hồi thánh vương hừ lạnh một tiếng. Nếu tương lai dễ dàng thay đổi như vậy, tiền kiếp của ngươi là Thái Hoàng, sao phải tiến vào đạo giới sống chết không rõ? Điều này cho thấy tương lai chính là quá khứ, luân hồi vĩnh viễn không thay đổi, đây mới là lý niệm đạo của ta. Oanh Oánh cảm khái nói. Thánh Vương, thứ ngươi muốn không phải là luân hồi vĩnh viễn không thay đổi, mà chỉ là luân hồi nằm trong sự khống chế của ngươi. Lý niệm của ngươi chỉ là ham muốn cá nhân của ngươi. Câm miệng! Luân hồi Thánh Vương tức giận đến mặt mày tái mét. Oanh Oánh bục một tiếng, hóa thành một tảng đá lớn ngồi trên vai Tô Vân. Mặt đá vuông vức, có mắt, mũi, tai, chỉ không có miệng. Luân hồi Thánh Vương bình tĩnh lại, thở phào một hơi, cười lạnh nói. Dù thế nào đi nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cường giả trong phần vũ trụ đặt chân vào tiên đạo vũ trụ. Biến cố trong tiên đạo vũ trụ đã đủ nhiều rồi, không thể nhiều hơn nữa. Oanh Oánh u ớ, cố gắng muốn nói, nhưng lại ngã nhào xuống. Tô Vân vội vàng đỡ lấy nàng. Thạch đầu Oanh Oánh lộ ra vẻ mặt muốn hắn phiên dịch. Tô Vân lắc đầu. Luân hồi Thánh Vương đang nổi nóng, dù có nói lời hay ý đẹp cũng sẽ bị mắng. Huống chi Oanh Oánh nói chuyện cũng không dễ nghe. Thiên Hậu, Tiên Hậu và Minh Đô Đại Đế có quan hệ tốt với Tô Vân. Mọi người lại nhân cơ hội tụ tập lại, trao đổi thông tin. Tiên Hậu nương nương nói. Nếu đế hỗn độn sống lại, có thể đối kháng với phần vũ trụ không? Minh Đô Đại Đế lắc đầu, khẽ nói. Các ngươi xem, ba sợi xích mà phần vũ trụ dùng để trói buộc vũ trụ của chúng ta. Ba sợi xích này không phải là thứ chúng ta có thể tạo ra. Tiểu Đế Thúc gật đầu, nói. Ba sợi xích này nhìn có vẻ đơn giản, chỉ xuyên qua quang môn. Nhưng thực tế là đã trói chặt tiên đạo vũ trụ và phần vũ trụ với nhau, kéo hai vũ trụ này càng gần nhau. U Triều Sinh nói. Đúng vậy. Loại bảo vật này phải dùng vật liệu có thể chống lại đại kiếp vũ trụ phá diệt mới có thể luyện chế thành. Ví như... Y suy nghĩ một chút, nói. Ví như chuông của Vân Thiên Đế. Trong số các đạo thần, người chịu dùng vật liệu quý giá như vậy để luyện chế pháp bảo cũng cực kỳ hiếm thấy. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân giật mình, cảnh giác nói. À, quan tài của Minh Đô ca ca cũng rất lợi hại mà. Hẳn là quan tài cấp bậc đạo quân. Minh Đô Đại Đế trong lòng giật thót, sợ mọi người nhòm ngó đại mộ của mình, cười ha ha, nói. Cỗ quan tài kia của ta không đáng gì, chỉ là nơi ở, không đáng gì. Đúng rồi, vị đạo hữu này là... Ánh mắt gã rơi vào người U Triều Sinh, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta tên là U Triều Sinh, là người từ bên ngoài đến. U Triều Sinh vô cùng sảng khoái, cười nói. Các ngươi có thể gọi ta là U Thiên Đế. Sau này, ta sẽ trở thành thiên đế trí cao vô thượng của tiên đạo vũ trụ. Các ngươi đều là người hữu dụng, ta sẽ trọng dụng các ngươi. Mọi người cười lạnh không ngớt. Thiên Hậu nương nương nói. Thật trùng hợp, ta cũng là thiên đế. Nếu trẫm có được lòng trung thành của ngươi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên Hậu cười nói. Ta là Phương Thiên Đế. Nhà ta còn có một quan tài thiên đế, cũng rất có dã tâm đấy. Minh Đô Đại Đế cười nói. Ta chính là Minh Thiên Đế. Nếu các ngươi không phục, có thể đến so tài. U Triều Sinh ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tô Vân, nghi ngờ nói. Những thần tử này của ngươi đều kiêu ngạo bất tuân như vậy, không bị ngươi đánh cho phục tùng sao? Đạo huynh, ngươi làm thiên đế không ra gì. Thần tử, phục tùng. Thiên Hậu, Tiên Hậu và những người khác lập tức nổi giận, nhao nhao nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân vội vàng cười nói. Ngươi hiểu lầm rồi, họ là đạo hữu của ta, không phải thần tử. Họ cũng có chí hướng làm thiên đế. U Triều Sinh nghe vậy không khỏi cười nói. Ta còn tưởng ngươi đã hàng phục họ, hóa ra vẫn chưa. Đạo huynh nếu không nỡ, ta có thể làm thay. Minh Đô Đại Đế nổi giận đùng đùng, định đánh nhau với y. Tô Vân vội vàng truyền âm, nói. Huynh trưởng, còn nhớ Minh Đô tầng thứ 18 không? Chính là y đó. Minh Đô Đại Đế trong lòng giật thót, chiến ý lập tức tan biến, vội vàng nói. Chính là kẻ dùng mấy cây cột, phá hủy hai tầng Minh Đô của ta. Suýt nữa phá hủy cả đế đình. Tô Vân chậm rãi gật đầu. Minh Đô Đại Đế không nhắc đến chuyện đánh nhau với U Triều Sinh nữa. Không lâu sau, Thiên Hậu cũng biết tên này chính là chủ nhân của mấy cây cột đá đen đã cướp đi nửa thân tu vi, suýt nữa biến mình thành kiếp hôi, cũng lập tức mất hết chiến ý. 10 ngày sau, quang môn kia lại trở nên sáng rực. Đế Hốt, Tà Đế và những người khác đã sớm như lâm đại địch, nhao nhao tập trung tinh thần, sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công có thể xảy ra của các cường giả trong phần vũ trụ. Đế Hỗn Độn lại lười biếng ngồi dậy, cười nói. Nếu họ quyết tâm muốn giết một trận long trời lở đất, chắc chắn sẽ không đợi đến ngày thứ 10 mới ra tay. Ngày thứ 7, thứ 8 đã có thể giết tới, càng có thể đánh chúng ta một trận bất ngờ. 10 ngày nay không ra tay, chứng tỏ là sẽ không ra tay nữa. Tuy nói vậy, nhưng không ai trong số họ thả lỏng, ngay cả Luân Hồi Thánh Vương cũng căng thẳng, không ngừng nhìn về phía Quang Môn. Tô Vân nhắc nhở. Thánh Vương, Oánh Oánh tuy có hơi lắm lời, nhưng dù sao cũng là một chiến lực. Luân Hồi Thánh Vương không nghĩ nhiều, tiện tay vùng lên. Oánh Oánh lại khôi phục như cũ, không dám nói gì về Luân Hồi Thánh Vương nữa. 10 ngày nay không được nói chuyện, quả thực đã khiến nàng nghẹn chết. Lúc này, sau Quang Môn, mơ hồ có thể thấy những bóng người cao lớn. Bóng của họ đổ lên Quang Môn, hẳn là các đạo quân của phần vũ trụ. Đột nhiên, một luồng gió tà từ trong Quang Môn thổi ra, mang theo kiếp hôi bay lả tả. Còn có những đốm kiếp hỏa, giống như tia lửa trong tro tàn, bị gió thổi qua liền kêu xèo xèo, cháy càng thêm vượng. Để Hỗn Độn nhướng mày, thấp giọng nói. Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương hiểu ý, lập tức đến bên cạnh hắn, bàn tay đặt lên sau tim hắn. Khí thế của Đế Hỗn Độn không ngừng tăng lên, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng vẫn không hề thả lỏng, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bên cạnh Tô Vân, Tiểu Đế Thúc khẽ nói. Tô Đạo Hữu, kiếp hôi này là kiếp hôi của đạo quân đối diện trưởng thành. Phần mộ đối diện có thể đang rơi vào tình cảnh tương tự chúng ta. Phần mộ hẳn cũng đang bị kiếp hôi hóa. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Để Hỗn Độn thấy có kiếp hôi bay tới, liền biết người đến chắc chắn là nguyên sinh đạo quân của phần vũ trụ, cũng chính là tồn tại đã thống trị phần vũ trụ và thôn tính hơn 50 vũ trụ, vì vậy hắn mới căng thẳng như vậy. Phần vũ trụ rõ ràng có đẳng cấp nghiêm ngặt, ví dụ như những tồn tại như Bạch Cốt Thần Nhân, ngay cả tư cách giữ lại thân thể hoàn chỉnh cũng không có, chỉ có thể giữ lại đạo cốt, không xứng tiêu hao nguyên khí. Còn đạo quân thì có thể giữ lại thân thể. Đạo quân có địa vị khác nhau, đãi ngộ cũng khác nhau. Người có địa vị thấp phải tự chém một nhát, hạ mình xuống một cảnh giới để giảm bớt tiêu hao nguyên khí. Đạo quân có địa vị cao hơn thì không cần phải tự chém mình một cảnh giới. Mà với tư cách là nguyên sinh đạo quân của phần vũ trụ, người thống trị cao nhất tất nhiên cũng là người có tu vi thực lực cao nhất. Dù người này bị bệnh kiếp hôi quấn thân, nhưng Đế Hỗn Độn biết hắn chắc chắn vô cùng mạnh mẽ, là kình địch của mình. Khi còn sống, mình thậm chí có thể không thắng được tồn tại như vậy. Sau khi chết, khoảng cách với đối phương có lẽ còn lớn hơn. Đột nhiên, giọng nói của Luân Hồi Thánh Vương chuyển đến. Tô Đạo Hữu, lát nữa ta sẽ giúp ngươi một tay, thúc giục thất phủ. Thất phủ. Tô Vân hơi ngẩn ra. Đúng lúc này, lại có hai tòa tử phủ một trái một phải bay tới, chui vào tận vầng sáng sau đầu hắn, chính là hai tòa tử phủ trong đôi mắt của Trúc Long ở đệ thất tiên giới. Hai tòa tử phủ này có thể nói là người khai sáng cho tiên thiên nhất khí của Tô Vân, cũng là người khai sáng cho Hồng Mông Phủ Văn, quan hệ với Tô Vân rất tốt. Tô Vân giúp nó tranh đoạt chí bảo đệ nhất thiên hạ, nó cũng giúp Tô Vân vượt qua nhiều lần khó khăn. Chỉ là sau này, Tô Vân biết chủ nhân của tử phủ chính là Luân Hồi Thánh Vương, trong lòng có chút kiêng kỵ, vì vậy dần dần xa lánh hai tòa tử phủ này. Nhưng lần này gặp lại, Tô Vân cũng khá vui vẻ và phấn khích. Oánh Oánh cũng vô cùng phấn khích, nhảy vào trong tử phủ, bay tới bay lui, cười nói. Pháp lực của thất phong, cộng thêm pháp lực của sĩ tử, gần bằng 8 phong rồi. Đế Phong nghe vậy, nhìn về phía này thầm nghĩ. Thất phong, bát phong, có ý gì? Sau Quang Môn truyền đến một đạo âm hùng hậu, rất bình thường, không có đạo ngữ hòa mỹ. Chỉ là trình bày thẳng thắn, khách sáo với Đế Hỗn Độn một phen và bày tỏ sự kính trọng đối với tồn tại sau lưng Đế Hỗn Độn. Tại hạ Nhiêu Lư Thiên Tôn. Thân này chứng được nguyên thủy quả vị, từ lâu đã ngủ say, nhưng không ngờ lại gặp được đạo hữu đáng để tỉnh lại. Tiếc là ta đã trải qua quá nhiều kiếp số, thân đã già, không thể tự mình cùng đạo huynh của các hạ phân cao thấp. Giọng của vị Nhiêu Lư Thiên Tôn kia bình thản. Nếu sớm hơn vài Hỗn Độn niên thì tốt rồi, khi đó ta nhất định sẽ cùng hắn luận chiến một phen. Sắc mặt Đế Hỗn Độn hơi trầm xuống. Nguyên thủy quả vị mà Nhiêu Lư Thiên Tôn nói, hắn cũng đã từng nghe qua. Từ người ngoại hương, hắn đã nghe nói về cảnh giới tương tự, ví như Di La Thiên Địa Tháp chính là cảnh giới như vậy. Tòa bảo tháp này đã đánh cho đại đạo của Đế Hỗn Độn đứt từng khúc, khó mà tiếp tục sống, đến nỗi bị thúc hốt nhị đế thừa cơ. Mà người ngoại hương khi luận đạo về hắn từng nói có người đã đạt được nhiều nguyên thủy quả vị hơn, người đó chính là sư đệ của hắn. Chỉ có tu thành nguyên thủy quả vị mới có thể được gọi là thiên tôn. Nếu trong tiên đạo vũ trụ có người tu thành tiên đạo thập trọng thiên thì nguyên thủy quả vị của ta cũng đã thành tựu. Tiếc là đến nay vẫn chưa có ai tu thành. Để hỗn độn trong lòng buồn bã, Nghiêu Lư Thiên Tôn nói: Trung đạo hữu gọi vũ trụ này của ta là phần vũ trụ, nói đại đạo của giới ta điêu tàn, không thể tự sinh, chỉ có thể dựa vào cướp đoạt để sống. Ta không dám đồng ý. Giới của ta tập hợp đại đạo của 54 vũ trụ, tập hợp kinh điển văn minh của họ lại, bồi dưỡng ra một số thiên quân, truyền thừa tuyệt học của chúng ta. Khi lão dùng đạo ngữ nói hai chữ thiên quân, trong đầu mọi người lập tức hiện ra cảnh giới này, các loại hình ảnh thể hiện những điều ảo diệu của cảnh giới này. Thiên quân trong miệng Nghiêu Lư Thiên Tôn không phải là thiên quân của tiên đạo vũ trụ. Thiên quân của tiên đình chỉ là thân phận địa vị, mà thiên quân mà Nghiêu Lư Thiên Tôn nói là chỉ một loại cảnh giới tương tự như đạo cảnh cửu trọng thiên. Tồn tại tu luyện đến cảnh giới này, đại đạo có thành, thân cùng đạo đồng, khắc dấu thiên địa, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang. Tuy có chút khác biệt với đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng khác biệt không lớn. Nghiêu Lư Thiên Tôn tiếp tục nói: Đạo pháp của giới ta tiếp nối, truyền lại văn minh cho những vũ trụ đã định trước sẽ hủy diệt, chẳng phải là một việc thiện sao? Trung đạo hữu, giới của ngươi sắp bị phá hủy, sao không dung hợp với chúng ta, cùng nhau làm việc thiện? Đều Hỗn Độn nói: Đạo bất đồng bất tương vi mưu, đạo huynh nói nhiều vô ích. Nghiêu Lư Thiên Tôn nghe được đạo ngữ của hắn, liền không khuyên nữa. Những tồn tại như họ, đạo tâm vững chắc, nói là làm. Làm là có kết quả, nói một không hai, căn bản sẽ không thay đổi ý định, không cần thiết phải tiếp tục khuyên bảo. Nghiêu Lư Thiên Tôn nói: Các đạo quân trong giới của ta đã hội thương, kế hoạch đã định, nếu không chiến mà lui, khó có thể giải thích. Nhưng nếu huyết chiến một trận, tất sẽ đổn tổn thương nguyên khí của hai nhà, thương vong thảm trọng. Vì vậy, không bằng một trận văn đấu. Trung đạo hữu nếu thua, cắt nhượng đệ bát tiên giới cho chúng ta. Trung đạo hữu nếu thắng, chúng ta sẽ đi tìm vũ trụ tiếp theo, không dây dừa nữa. Để Hỗn Độn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: Thế nào là văn đấu? Nghiêu Lư Thiên Tôn nói: Ngươi và ta mỗi người chọn ra ba thiên quân, đấu một trận trên phế tích giữa hai vũ trụ. Chỉ chết vài thiên quân, không tổn thương hỏa khí, có thể coi là văn đấu. Để Hỗn Độn nói: Để ta thương nghị. Nghiêu Lư Thiên Tôn nói: Mời. Để Hỗn Độn vùng tay, hỗn độn chi khí che khuất quang môn, lúc này mới xoay người nhìn mọi người. Cảnh giới tuy gần như nhau, nhưng đối phương có nguyên thần. Luân Hồi Thánh Vương sau lưng hắn nhắc nhở: Chỉ có tính linh, không có nguyên thần, sẽ yếu hơn một hai phần. Hơn nữa đối phương sở hữu truyền thừa văn minh của 54 vũ trụ. Trận chiến này chỉ dựa vào họ e rằng rất khó. Ánh mắt Để Hỗn Độn lóe lên, rơi vào người Tà Đế, nói: Luân hồi chi đạo của ngươi có thể làm cho đế tuyệt sống lại. Khóe mắt Luân Hồi Thánh Vương giật giật, nói: Được. Đế Hỗn Độn nói: Vậy thì trước tiên định ra đế tuyệt. Luân Hồi Thánh Vương nghiến răng: Được, nhưng chỉ dựa vào một mình đế tuyệt thì không đủ. Ánh mắt Đế Hỗn Độn dò xét, dừng lại trên người Đế Hốt, chần chừ một chút, lắc đầu nói: Ngươi tuy mạnh, nhưng thân thể chưa thống nhất. Ánh mắt hắn rơi vào người Đế Thúc, lại lắc đầu. Đế Thúc tuy mạnh mẽ, nhưng liên tục lột ra, bản thân bị kiếp hôi hóa quá nhiều, hóa thành kiếp hôi, ngay cả Luân Hồi Thánh Vương cũng không thể bù đắp. Đế Hỗn Độn lại nhìn về phía Đế Phong, lắc đầu. Tuy gần với kiếm đạo chí nhân, nhưng đạo tâm chưa đến, đi cũng là chịu chết. Hắn tìm tới tìm lui, đành phải nhìn về phía U Triều Sinh, nói: Đành phải làm phiền đạo hữu rồi. U Triều Sinh cúi người nói: Ăn nhờ ở đậu, dám không tuân mệnh. Luân Hồi Thánh Vương nói: Còn thiếu một người. Đế Hỗn Độn thở dài, nói: Ba ván thắng hai, thiếu một người thì thiếu một người, phái bất cứ ai ra, e rằng đi chịu chết. Luân Hồi Thánh Vương nói: Nhưng sẽ bị người ta coi thường là giới trướng không có người. Đế Hỗn Độn do dự một lát, nhìn về phía Tô Vân, nói với vẻ đầy thâm ý: Đạo hữu, người thứ ba là ngươi đi. đến phế tích giữa hai vũ trụ, ngươi chính là người ngoại hương ở đó. Ta là người ngoại hương. Tô Vân hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý của đế hỗn độn. Người ngoại hương là nói về người ở nơi khác. Đối với tiên đạo vũ trụ, Tô Vân rời khỏi quê hương, tiến vào hỗn độn, cắt đứt mọi nhân quả luân hồi. Khi đó, hắn chính là người ngoại hương. Đợi đến khi Tô Vân trở về, hắn mới có thể nối lại nhân quả, một lần nữa tiến vào luân hồi. Mà trong khoảng thời gian hắn trở thành người ngoại hương, không gian có thể thao tác quá lớn. Chỉ cần thao tác tốt, hắn có thể nhảy ra khỏi sự khống chế của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Thánh Vương liếc đế hỗn độn một cái, cười lạnh một tiếng. Nhảy ra khỏi luân hồi, nếu đơn giản như vậy, tiền kiếp của ngươi cũng không bị nhốt trong đạo giới. Muốn lừa gạt luân hồi, không dễ như vậy đâu. Lão gọi tà đế đến, nói. Ngươi muốn trở thành đế tuyệt không? Tà đế chần chừ nói. Ta... Y vừa nói ra một chữ ta, một đạo luân hồi hoàn đã bao phủ lấy y. Tà đế lập tức thấy thời gian xung quanh mình trôi đi vùn vụt, mình đang không ngừng luân hồi về phía trước, ký ức cũng đang không ngừng phai nhạt. Y đang rơi xuống, rơi về quá khứ, rất nhanh đã đến thời điểm 100 năm trước khi Tô Vân cứu y rời khỏi Minh Đô tầng thứ 18, rồi lại bị bóng tối vô biên nhấn chìm. Đột nhiên ánh sáng chuyển đến, y thấy mình đang bay lên, ngược dòng thời gian. Một khắc sau đã trở về trong thi thể của mình vạn năm trước. Y ngược dòng trải qua cuộc chiến mưu phản đoạt đế của Đế Phong và Thiên Hậu. Cuối cùng cuộc chiến mưu phản đoạt đế trở về điểm xuất phát. Y đến một năm trước cuộc chiến đoạt đế. Tất cả ký ức của tà đế đều biến mất. Ký ức thuộc về cuộc chiến đoạt đế cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này Đế Phong còn chưa cùng Thiên Hậu hợp mưu đoạt đế. Bách Lý Độc chưa xúi dục Tứ Cực Đỉnh. Tiên tướng Bích Lạc cũng còn đang cần mẫn lo toan xây dựng đệ thất tiên giới. Đế Tuyệt phong hoa tuyệt đại, đạo tâm lại có chút tang thương, nhìn vào gương, thấy tóc mai đã điểm bạc, trong lòng có chút phiền muộn. Tối nay lật thẻ bài của ai đây? Đúng lúc này, trong gương, một vầng sáng luân hồi xoay tròn, một người khổng lồ tay to chân lớn, quần áo rách rưới bước ra khỏi gương, giọng nói truyền vào đầu y. Đế Tuyệt, theo ta, theo ta! Đế Tuyệt kinh ngạc. Đột nhiên trời đất quay cuồng, ngã vào trong gương. Nơi biên thủy vũ trụ, trước quang môn, luân hồi xoay tròn. Đế Tuyệt nửa quỳ nửa ngồi, xuất hiện trong vầng sáng, kinh ngạc nhìn xung quanh. Khóe mắt Đế Phong giật giật, nắm chặt đế kiếm kiếm hoàn, thân thể có chút run rẩy. Thiên Hậu cũng không khỏi khôi mô khô miệng, trái tim loạn nhịp như xấu hổ gặp y mà che mặt. Đế Hốt căng thẳng đến mức trán của từng phân thân đều toát ra mồ hôi lạnh như hạt đậu. Chân thân cũng sắc mặt tái nhợt. Các phân thân Bách Lý Độc, Linh Lung, Ngư Vãn Chu vội vàng trốn sau lưng Đế Hốt, không dám đối mặt với Đế Tuyệt. Thần đế và ma đế mặt không còn giọt máu, thân thể có chút run rẩy, không dám đối diện với y. Bên cạnh Tô Vân, tiểu đế thúc mang vẻ mặt uy nghiêm, không hề thua kém Đế Tuyệt. Ngược lại, sự xuất hiện của Đế Tuyệt lại kích phát khí chất bá chủ một đời thiên đế trong hắn. Đế Tuyệt kinh ngạc. Đây là đâu? Tuyệt, đây là vùng biên thủy, cường giả ngoại vực xâm lược, cần ngươi đến đây chiến một trận, quyết định sự tồn vong của tám đại tiên giới. Giọng nói của đế hỗn độn truyền đến, âm âm chấn động, dùng đạo ngữ kể lại một lượt về sự xâm lược và hậu quả của phần vũ trụ, nói. Ba trận thắng hai là có thể bảo vệ giới của ta bình an, hiện tại đã có hai người được chọn, chỉ có thiếu ngươi. Đế Tuyệt liếc nhìn Tô Vân và U Triều Sinh, rồi lắc đầu, nói. Ba ván thắng hai, một mình ta là đủ, cần gì họ. Còn nữa, đế hỗn độn, ta không phải đã luyện chế Tứ Cực Đỉnh để trấn áp ngươi sao? Sao ngươi lại ra ngoài được? Ai đã thả ngươi ra? Y mặt mang vẻ uy nghiêm, ánh mắt quét về phía tiểu đế thúc và chân thân của đế thúc, cười lạnh nói. Đế thúc, ta nhốt ngươi ở Minh Đô tầng thứ 18, cắt đầu ngươi, lột vỏ não ngươi, luyện ngươi lâu như vậy. Ngươi vẫn chưa chết, sao ngươi lại trốn ra được? Tiểu đế thúc lạnh lùng nói. Tuyệt, muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta là người tốt có trời phù hộ, không phiền ngươi lo lắng. Đế Tuyệt không để ý đến hắn, tự mình nhìn về phía Đế Hốt, kinh ngạc nói. Đế Hốt, ngươi đã thoát khỏi sự trấn áp của trẫm. Ngươi cắt ra nhiều máu thịt như vậy, tự khoét rỗng mình để thoát khỏi sự trấn áp của ta. Ngươi cũng có tiền đồ đấy. Đế Hốt cười ha hả, giọng nói lại có chút lanh lảnh, kêu lên. Đế Tuyệt, ta sẽ không dễ dàng chết trong tay ngươi như vậy. Ta còn sẽ giết chết ngươi, để ngươi chết một cách thảm không nỡ nhìn. Đế Tuyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hậu, đang định nói. Đế Hỗn Độn cắt ngang họ, nói. Đây là thời khắc nguy cấp tồn vong. Đế Tuyệt, tám đại tiên giới cần ngươi xuất chiến. Hắn kể lại một lượt về vụ cá cược, nói. Trận chiến này nếu không thắng, không chỉ đơn giản là mất đi đệ bát tiên giới, e rằng sẽ bị họ nhìn ra chúng ta ngoài mạnh trong yếu, thôn tính tiên đạo vũ trụ của ta. Đế Tuyệt nói. Đế Hỗn Độn, đối phương thắng thì cắt nhượng đệ bát tiên giới của ta. Bên ta thắng thì đối phương chỉ cần rời đi. Còn có loại cá cược này sao? Ngươi chột dạ rồi. Nếu đối phương thua, phải có cái giá phải trả mới có thể cá được chứ. Đế Hỗn Độn cười nói. Để họ cắt nhượng lợi ích, tự nhiên là được. Chỉ là ván này thắng lợi khó khăn. Trong ba người ta chọn, ngươi có căn cơ yếu nhất. Vì vậy ta lo lắng nhất cho ngươi đấy. Luân Hồi Thánh Phương nói. Đối phương đã thôn tính 53 vũ trụ, hấp thu kinh điển đại đạo, đạo pháp thần thông của những vũ trụ này. Huống chi lại có nguyên thần hoàn chỉnh. Ngươi cho dù là đại đế đứng đầu tiên đạo vũ trụ, đối mặt với tồn tại như vậy cũng là trời sinh chịu thiệt. Tô Vân đột nhiên nói. Trong nguyên thần, thiên hồn và địa hồn là sinh ra đã có, tính linh là nhân hồn, tu luyện mới có. Chúng ta tuy thiếu khuyết thiên hồn và địa hồn, nhưng tu luyện trên nhân hồn lại đạt đến cực hạn mà họ chưa từng đạt tới. Vì vậy về phương diện nguyên thần, tuy có chịu thiệt, nhưng thiệt hại không lớn. Điều khó khăn là vì Đế Tuyệt thống trị quá lâu, để nỗi đạo pháp thần thông chậm chạp không có đột phá. Đế Tuyệt nhìn hắn, nói. Không ai vượt qua ta, chỉ có thể trách họ ngu ngốc, không thể đổ lỗi cho chậm. Đế Hỗn Độn đẩy khí hỗn độn ra, hiện ra quang môn, dùng đạo ngữ đối thoại với Nghiêu Lư Thiên Tôn, nói. Nếu ta thắng, đạo huynh có cược gì? Giọng của Nghiêu Lư Thiên Tôn truyền đến. Không xâm phạm quý thổ đã là thiên ân, đạo hữu dám vọng tưởng. Đế Hỗn Độn cười nói. Phần vũ trụ đã có trách nhiệm truyền thừa văn minh của các vũ trụ, lưu lại thêm một phần, đối với phần vũ trụ cũng không có tổn thất. Nếu bên ta thắng, Thiên Tôn lưu lại một phần truyền thừa của phần vũ trụ. Nghiêu Lư Thiên Tôn im lặng một lát, nói. Nếu đạo hữu thắng, ta sẽ cho phép một trong ba vị thiên quân tiến vào phần vũ trụ, tham ngộ 10 năm. 10 năm sau, chúng ta sẽ rời đi. Về phần có thể tham ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào bản lĩnh của người đó. Để Hỗn Độn chần chừ một chút, quay đầu nhìn ba người Đế Tuyệt, U Triều Sinh và Tô Vân, nắm chặt nắm đấm. Luân Hồi Thánh Phương dường như hiểu được ý của hắn, nói. Đạo huynh muốn đổi người, đổi Tô Đạo Hữu thành Đế Phong. Để Hỗn Độn thở dài. Thánh Vương, ngươi đã hiểu quá rõ tâm tư của ta rồi. Đổi thành Đế Phong, chỉ cần Đế Tuyệt và U Đạo Hữu thắng, Đế Phong có thể vào phần vũ trụ tham ngộ 10 năm. Y đã gần đến đạo cảnh thập trọng, cơ duyên 10 năm này đủ để y đột phá, tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên, trở thành kiếm đạo chí nhân. Luân Hồi Thánh Vương cười nói, đúng vậy, nếu chọn Tô Đạo Hữu, hắn lại không thể đột phá đến tầng trời thứ 10. Cho dù hắn có đột phá đến tầng trời thứ 10, đối với người cũng không có chút lợi ích nào. Đạo của hắn không nằm trong hàng ngũ 3600 loại đại đạo của ngươi, không thể cứu sống ngươi. Mà những người khác lại không có khả năng đột phá đến đạo cảnh thập trọng thiên trong vòng 10 năm. Vì vậy ngươi có chút mâu thuẫn. Đế Hỗn Độn chậm rãi gật đầu. Luân Hồi Thánh Vương nói. Vậy ngươi đổi người hay không đổi? Ánh mắt Đế Hỗn Độn đảo qua người Tô Vân và Đế Phong, đột nhiên nói. Không đổi. Trận chiến này, Tô Đạo Hữu ra trận. Hắn nghiêm mặt nói với U Triều Sinh. Đạo hữu trước đây tuy là đạo thần, thân mang đạo thể, nhưng trận chiến này đối phương là tân binh mới nổi đã kế thừa đại đạo của 54 vũ trụ. Đạo hữu nhất định phải cẩn thận, không được lơ là. U Triều Sinh cúi người nói. Đạo huynh yên tâm, hiện nay ta đang ở tiên đạo vũ trụ, đã có gia đình, không dám không cố gắng hết sức. Đế Hỗn Độn lại nói với Đế Tuyệt. Đạo tâm của ngươi quá cao ngạo. Nhưng trận chiến này liên quan đến tính mạng của vô số chúng sinh trong tám đại tiên giới, đều phụ thuộc vào ngươi. Nếu có sơ suất, tội danh sẽ do ngươi gánh chịu. Đế Tuyệt cúi người, nói. Tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Đế Hỗn Độn nói. U Đạo Hữu thắng một trận, Đế Tuyệt thắng một trận, sau ba ván thắng hai, không cần phải so tài nữa. Các ngươi phải cố gắng hết sức, bảo vệ Tô đạo hữu vào phần vũ trụ tham ngộ 10 năm. U Triều Sinh cúi người đồng ý. Đế Tuyệt liếc Tô Vân một cái. Để hỗn độn phân phó xong, xoay người lại, nói với Nhiêu Lư Thiên Tôn. Đạo huynh, được rồi. Hai bên chúng ta, mỗi bên lui về giới của mình, để lại phế tích giữa hai vũ trụ, rồi mỗi bên cử một người đến đó quyết đấu. Nhiêu Lư Thiên Tôn cười nói. Đạo hữu rất cẩn thận, nhưng không phải mỗi bên cử một người, mà là mỗi bên cử ba người. Trận chiến này chỉ luận tu vi thực lực, mọi pháp bảo đều không được mang theo, dùng thần thông quyết sinh tử. Người sống sót chính là bên thắng, hoặc là người của ta sống sót bước ra, hoặc là người của ngươi sống sót bước ra. Gã dẫn các vị đạo quân trong phần vũ trụ xoay người rời đi. Để hỗn độn trong lòng chấn động, mỗi bên ba người hỗn chiến. Luân Hồi Thánh Vương thấp giọng nói, mỗi bên ba người, sáu người hỗn chiến, không phải là một chọi một. Tước bỏ các bảo vật như tử phủ, huyền thiết trung, thực lực của Tô đạo hữu nhiều nhất chỉ ở mức của thần ma nhị đế. Bây giờ đổi người vẫn còn kịp. Ta có thể thúc giục luân hồi chi đạo, để đế hốt khôi phục thân thể. Với thực lực của hắn có thể chiến một trận, phần thua sẽ không quá lớn. Để hỗn độn có chút do dự. Nếu là ba trận thắng hai, thì Tô Vân còn có cơ hội nhặt được của hời, không cần ra tay, đã có thể vào phần vũ trụ tham ngộ 10 năm. Nhưng sáu người hỗn chiến, Tô Vân sẽ trở thành bên yếu nhất, rất dễ bị đối phương giết chết. Ba đại thiên quân đối diện sẽ vây công U Triều Sinh và Đế Tuyệt, để nỗi toàn quân bị diệt. Mà nếu đổi thành Đế Hốt, Luân Hồi Thánh Vương dùng Luân Hồi Chi Đạo thống nhất Đế Hốt và phân thân của hắn, thực lực của người này sẽ không thua kém Đế Tuyệt, U Triều Sinh. Như vậy trận chiến này vẫn có khả năng thắng. Vậy có nên thay Tô Vân không? Hắn hơi chần chừ, trong lòng đã có quyết định, nói. Thánh Vương, ta có chuyện muốn nói riêng về Đế Tuyệt, ngươi đừng nghe lén. Luân Hồi Thánh Vương nói, ngươi lại có mánh khóe gì? Dù ngươi có mánh khóe gì, tương lai ta cũng sẽ đưa Đế Tuyệt trở về và xóa đi đoạn ký ức này của hắn. Dù ngươi nói gì về hắn, hắn cũng sẽ không nhớ đâu. Để hỗn độn phất tay, Luân Hồi Thánh Vương khẽ cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Để hỗn độn ra hiệu cho Đế Tuyệt đến gần, từng đám khí hỗn độn tràn ngập xung quanh, hoàn toàn cách ly hai người, lúc này mới yên tâm. Đế Tuyệt đứng hầu, nói, bệ hạ lại có gì phân phó, mời nói. Đế hỗn độn dù sao cũng là người khai mở vũ trụ. Tuy là bạo quân, tuy Đế Tuyệt đã trấn áp Đế hỗn độn suốt sáu tiên giới, nhưng Đế Tuyệt vẫn phải dành cho hắn sự tôn trọng cần thiết. Đế hỗn độn nói, ta đã quyết định chọn Tô đạo hữu làm người thứ ba quyết chiến. Trong ba người các ngươi, hắn có thực lực yếu nhất, có thể không tự bảo vệ được mình trong chiến tranh. Vì vậy, ta cần ngươi dùng tính mạng của mình để bảo vệ hắn, không để hắn bị thương vong. Đế Tuyệt không hiểu, tại sao ta phải làm vậy? Đế hỗn độn nói, bởi vì hắn là khán giả đã theo dõi cả cuộc đời ngươi. Hắn đến từ tương lai của ngươi, quay về quá khứ, quan sát cuộc đời ngươi. Hắn từ quá khứ của ngươi, lĩnh hội được tinh thần của ngươi, hiểu được thứ mình cần bảo vệ là gì. Đế Tuyệt tâm thần đại chấn, đột nhiên nhớ đến khán giả kia. Thiếu niên thần bí xuất hiện từ đệ nhất tiên giới, theo dõi mình. Vào lúc khó khăn nhất, mình sẽ coi hắn là người duy nhất có thể tâm sự. Trận chiến này, ngươi sẽ vì hắn mà bị trọng thương. Ngươi trở về thời đại của mình sẽ mất đi đoạn ký ức này. Ngươi sẽ vì vết thương của mình mà bị vợ và đệ tử phản bội. Vì vậy mà thân tử đạo tiêu. Giọng nói của Đế hỗn độn truyền vào đầu y, không nhanh không chậm, nói. Ngươi sẽ không nhớ tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Ngươi sẽ hoàn thành lịch sử, trở thành lịch sử. Đế Tuyệt, hãy đưa ra lựa chọn của ngươi. Không lâu sau, khi hỗn độn tan đi, Đế Tuyệt đi về phía Quang Môn. Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên nói, Tuyệt, Đế hỗn độn có nói cho người biết tương lai người sẽ chết không? Đế Tuyệt dừng bước, nói, hắn không cần nói ta cũng biết. Nếu ta không chết, các ngươi không cần phải quay về quá khứ để gọi ta đến. Các ngươi không có ai để dùng, chỉ có thể cầu ta ra tay. Luân Hồi Thánh Vương hứng thú nói, ngươi biết mình sẽ chết, ngươi sẽ đưa ra lựa chọn thế nào? Nếu ngươi không làm theo lời đầy hỗn độn, có lẽ ngươi sẽ sống sót. Đế Tuyệt quay đầu nhìn lão một cái, tiếp tục đi về phía trước, là người đầu tiên bước vào quang môn. U Triều Sinh và Tô Vân lấy các pháp bảo vật trên người xuống. U Triều Sinh không có nhiều vũ khí, thế nhưng bảo vật trên người Tô Vân thì rất nhiều. Trong vầng sáng sau đầu có đến 7 tòa tử phủ, còn có huyền thiết trung và dây xích vàng lớn, thuyền ngũ sắc, vân vân. Tô Vân gỡ những vũ khí này xuống, đi về phía quang môn khảm trên bắc miệng trường thành, lần lượt tiến vào trong đó. Luân hồi Thánh Vương không lấy được thứ mình muốn từ Đế Tuyệt, cười nói về đế hỗn độn. Ta biết nội dung ngươi nói với y, cho dù ngươi có dùng khí hỗn độn che chắn, ta cũng có thể đoán ra. Đế hỗn độn cười nói, Luân hồi Thánh Vương là tồn tại sinh ra đã là đạo thần, sao lại không biết những tính toán nhỏ nhặt của ta chứ? Luân hồi Thánh Vương nói, ngươi chẳng qua là để Đế Tuyệt cố gắng hết sức bảo vệ Tô Vân. Ngươi thậm chí còn nói cho y biết, y sẽ vì vậy mà bị thương, vì vậy mà chết, vì vậy mà bị đệ tử và vợ phản bội. Ngươi còn nói cho y biết, Tô Vân là khán giả mà y quen biết trong quá khứ. Ngươi cố gắng cảm hóa y. Đế hỗn độn tán thưởng nói, Thánh Vương thấu hiểu nhân tính, đã nhìn thấu ta. Ta ở trước mặt ngươi không còn bí mật gì nữa. Luân hồi Thánh Vương nói, ngươi không cần phải nói những lời kỳ quái. Đạo huynh, ta quả thực thấu hiểu nhân tính, cho nên trước khi Đế Tuyệt tiến vào quang môn, ta đã nói với y, nếu y không bảo vệ Tô Vân, có thể sẽ sống sót. Câu nói này sẽ không ngừng vang vọng trong đầu y, ảnh hưởng đến phán đoán của y, cuối cùng khiến y đưa ra lựa chọn mà ta dự đoán. Đế hỗn độn dung nói, Thánh Vương, ta còn nói với y, tương lai sau khi y chết, thi thể sẽ thành yêu, kế thừa chấp niệm của y. Khán giả tên Tô Vân kia thì sẽ bái thi yêu làm nghĩa phụ. Luân hồi Thánh Vương cười lạnh. Vậy thì sao? Người như Đế Tuyệt sẽ không bị tình thân ràng buộc, càng không vì nghĩa tử của thi thể mình mà hành động theo cảm tính. Đế hỗn độn nói. Thánh Vương, nếu Đế Tuyệt không đưa ra lựa chọn mà ngươi dự đoán, sẽ thế nào? Luân hồi Thánh Vương ngẩng đầu ưỡn ngực, mỉm cười nói. Điều đó càng nằm trong dự liệu của ta. Y sẽ cố gắng hết sức cứu Tô Vân, bị đạo thương, trở về một vạn năm trước. Thiên hậu nhận ra sự yếu đuối của y, tiết lộ chuyện này cho Đế Phong. Hai người lập tức ăn ý, ám toán Đế Tuyệt, lật đổ bạo quân. Đế Phong lên ngôi hoàng đế, mọi thứ đều ở trong luân hồi, chưa từng thay đổi. Lão cười rất vui vẻ. Đạo huynh, trước đây ta từng nghĩ rằng tiến vào hỗn độn sẽ nhảy ra khỏi luân hồi, không dính nhân quả. Bây giờ xem ra, dù có nhảy ra như thế nào, cuối cùng cũng phải quay về, tiếp tục cuộc hành trình luân hồi này. Ví như trước đây, ta không biết Đế Tuyệt sẽ trải qua chuyện hôm nay. Nhưng dù Đế Tuyệt có trải qua chuyện hôm nay, cũng sẽ không thay đổi kết cục của y. Đây chính là minh chứng. Đế hỗn độn, thản nhiên nằm ngửa ra sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Đạo hữu, Đế Tuyệt dù có bảo vệ Tô Vân hay không, đều là người thắng. Đã như vậy, ngươi cần gì phải bận rộn trước sau? Làm một người chết như ta, chẳng phải tốt hơn sao? Luân hồi Thánh Vương hử một tiếng, ánh mắt nhìn về phía quang môn. Sau quang môn, Tô Vân, U Triều Sinh và Đế Tuyệt ba người đang dẫm lên xiềng xích, cẩn thận đi về phía trước, đến khối phế tích vũ trụ khổng lồ kia. Ta sẽ chiến thắng, điều này không cần nghi ngờ. Chỉ tiếc những đạo hữu trước đây đều bị ngươi và tiền kiếp của ngươi giết chết. Không ai thưởng thức quá trình ta chiến thắng ngươi. Lão đi về phía quang môn, thấp giọng nói. Sau quang môn, trên sợi xích vô cùng thô to, Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Luân hồi Thánh Vương đang đứng trước quang môn, hẳn là để quan sát trận chiến. Quang môn kia vô cùng tráng lệ, như được tạo thành từ ánh sáng, nhưng có thể thấy những đốm linh quang trong ánh sáng không biết được đúc từ vật gì. Là linh căn. U Triều Sinh nói về hắn. Cánh cửa kia được luyện chế từ linh căn. Tiên thiên bất diệt linh căn là gốc rễ của vũ trụ. Chúng giống như những sợi rễ của vũ trụ cắm sâu vào hỗn độn hải. Tô Vân nói, tiền đạo vũ trụ của chúng ta vì là do đế hỗn độn khai mở nên không có linh căn như vậy. Bốn phía cánh cửa là biển hỗn độn đang trôi nổi, cuồn cuộn dâng trào, hình thành các loại hình dạng kỳ lạ, quỷ dị, như thiên đấu, như mặt ma thần, như khối thịt thối dữ, như có vô số khuôn mặt của sinh linh. Tô Vân thu hồi ánh mắt. Ba người họ dù thần thông quảng đại, là những nhân vật hiếm có trên đời, nhưng đi dưới hỗn độn hải đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, không đáng kể. Phế tích vũ trụ phía trước là trạm trung chuyển nối liền với phần vũ trụ. Khi đến gần, chỉ thấy nơi đây đâu đâu cũng là dấu vết do hỗn độn hải ăn mòn để lại. Hỗn độn hải giống như một con chăn lớn bị khó tiêu, nuốt vũ trụ vào, còn lại một số thứ không thể tiêu hóa, đó chính là phế tích của vũ trụ. Nơi đây bất cứ thứ gì cũng vô cùng sắc bén, núi non bị hỗn độn hải mài rũa như những thanh kiếm sắc bén nằm ngang dọc, có những nơi còn giống như răng cưa. Đá vụn cũng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắt rách da của họ. Nơi đây còn có một luồng khí tức suy bại, bất thường, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Như thể thân thể và tính linh của mình đang bốc cháy kiếp hỏa, không ngừng thiêu đốt, rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn của ngọn lửa, nhưng lại không thấy bất kỳ ngọn lửa nào. Tô Vân leo lên đỉnh một ngọn núi, thấy vài sợi xích khác, nối liền với phế tích của một vũ trụ khác. Nơi đó cũng có một quang môn, đang trôi nổi trong hỗn độn hải. Tô Vân xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong quang môn kia cũng có ba sợi xích, đang trói ba bạch cốt thần nhân. Ba người kia nhảy lên, mang theo xiềng xích nhảy vào hỗn độn hải, mò mẫm xung quanh, hẳn đã đang tìm kiếm những phế tích vũ trụ khác trong hỗn độn. Hắn nhìn sang một hướng khác, cũng thấy cách bố trí tương tự. Hẳn là, phần vũ trụ giống như một con quái vật mọc đầy xúc tu, mò mẫm khắp nơi trong biển hỗn độn tối tăm, tìm kiếm con mồi. Chỉ cần xúc tu của nó bắt được con mồi, nó sẽ bay đến, lao vào người con mồi hút máu, cho đến khi hút cạn đối phương. Lúc này, Tô Vân thấy trong phần vũ trụ, kỳ hình quái trạng kia, có ba bạch cốt thần nhân đi đến trên xiềng xích, hẳn là thiên quân mà Nghiêu Lư Thiên Tôn đã nói. Phần vũ trụ đã chọn ra ba vị thiên quân, chỉ là ba vị thiên quân này không có máu thịt, chỉ có xương cốt. U Triều Sinh nói, nếu không có thân thể, thực lực của người đó không thể phát huy đến cực hạn. Trận chiến này, chúng ta có phần thắng khá lớn. Y vừa nói đến đây, đã thấy trong phần vũ trụ lại có một người bước ra. Người đó lại có máu thịt, hẳn là đạo quân trong phần vũ trụ, lấy ra một cái bình. Trong bình có suối bay, vòng qua ba vị thiên quân kia. Liền thấy trên người ba người kia, máu thịt sinh sôi, rất nhanh máu thịt đầy đặn, thân thể mạnh mẽ. Sau khi thân thể của ba vị thiên quân khôi phục, họ liền thể hiện nguyên thần của mình. Nguyên thần của họ cũng đã khô héo, nhưng suối bay trong bình dưới sự tưới nhuần nhanh chóng trở nên đầy đặn. Lập tức, từng luồng đạo uy vô cùng nặng nề từ xa ập đến, pháp lực của ba vị thiên quân kia liên tiếp tăng vọt, rất nhanh đã tăng đến lên mức độ đạo cảnh cửu trọng thiên. Thế nhưng, tu vi của họ vẫn đang tăng vọt, không ngừng lao về phía cao hơn, xa hơn. Một phong, hai phong, ba phong, bốn phong. Trong lòng bàn tay Tô Vân đều là mồ hôi lạnh, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Hắn dùng pháp lực của đế phong để tính toán tu vi của ba vị thiên quân kia, nhưng chỉ cảm thấy tu vi của ba vị thiên quân kia trong thời gian ngắn đã tăng lên đến mức gấp trăm lần đế phong. Phải biết rằng, trừ U Triều Sinh và Luân Hồi Thánh Vương, đế phong chính là tồn tại mạnh nhất đã biết trên đời này. Đế hốt khi chưa hợp thể cũng không phải là đối thủ của y. Y là người gần nhất với đạo cảnh đệ thập trọng thiên, hơn nữa còn tu luyện hai loại đại đạo, cùng đạt đến cửu trọng thiên. Trình độ gấp trăm lần đế phong, điều đó có nghĩa là người này chắc chắn đã tu luyện 200 loại đại đạo khác nhau, cùng tu luyện đến trình độ cửu trọng thiên. Trận chiến này, chọn ai cũng sẽ thua, chọn ta cũng vậy. Tô Vân siết chặt nắm đấm. Hiện nay, đế thúc, đế hốt đều không được. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ như vậy, chỉ có một kết cục, đó là bị đối phương đánh chết. Đây là một trận chiến tàn khốc, không có ba trận thắng hay, hoặc là toàn thua, hoặc là toàn thắng, tuyệt đối không có kết cục thứ ba. Tô Vân lần đầu tiên đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, trong lòng lần đầu tiên không còn tự tin. Hắn đột nhiên phát hiện, trong trận chiến này, hắn gần như không có đất dụng võ. Tu vi của hắn và đối phương có chênh lệch 200 lần, điều này có nghĩa là hắn có thể bị đối phương giải quyết ngay trong chiêu đầu tiên, chết ngay lập tức, không giúp được gì. Đối diện, tu vi thực lực của ba vị thiên quân kia vẫn đang tăng lên. Họ thường ở dạng xương trắng. Trong dạng xương trắng, mọi chức năng của cơ thể đều giảm xuống mức thấp nhất, nhưng nước suối trong bình là chìa khóa để họ phục hồi. Nước suối trong bình chỉ giúp họ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của bản thân. Hiện nay, ba vị thiên quân kia đã đạt đến trình độ gấp mấy trăm lần đế phong. Tô Vân có chút choáng váng. Bên cạnh hắn, U Triều Sinh nhổ một ít tóc trên đầu mình, nắm trong tay, kẹp giữa các ngón tay, đặt lên miệng, lẩm bẩm. Đế Tuyệt thì đứng đó, dáng người thẳng tắp, cô ngạo bất phuần, nhìn ba đại thiên quân đang đi về phía họ, vẻ mặt tự tin. Tô Vân lần đầu tiên phát hiện đạo pháp thần thông và trí tuệ trước mặt lực lượng tuyệt đối hoàn toàn vô dụng. Dù người có đạo hạnh thông thiên triệt địa, không có thực lực tương xứng cũng là vô ích. Đừng hoảng sợ. Tô Vân hơi ngẩn ra, lúc này mới nhận ra là Đế Tuyệt đang nói chuyện với mình. Đế Tuyệt không nhìn hắn, vẫn đứng đó, nhẹ giọng nói. Lòng ngươi có chút hoảng loạn, tâm thái này đối địch, rất dễ bị đối phương đánh bại, giết chết. Ngươi thấy tu vi của ta thế nào? Tô Vân há miệng, nhưng lại phát hiện nước bọt trong cổ họng đã bốc hơi, khổ khốc, không nói nên lời. Tu vi của ta, thực ra không cao hơn ngươi bao nhiêu. Sắc mặt Đế Tuyệt ôn hòa, quay đầu nhìn hắn, lại lộ ra một nụ cười, không còn vẻ bá khí như khi đối đầu với đám người đế hỗn độn, đế thúc, nói. Ta là một trong những người có tu vi yếu nhất trong các vị đế. Thái nhất thiên đô ma luân của ta không phải là công pháp nâng tu vi đến cực hạn. Tô Vân ngẩn người, gật đầu. Tu luyện thái nhất thiên đô ma luân kinh, quả thực pháp lực không hùng hậu. Nhưng điểm mạnh của môn công pháp này nằm ở việc tạo ra nơi gọi là thái nhất thiên đô, mượn thời gian của bản thân trong quá khứ và tương lai, cùng mình hợp tác chiến đấu. Thời kỳ đỉnh cao, Đế Tuyệt có thể mượn tổng cộng 48 triệu năm của bản thân trong quá khứ và tương lai để sử dụng. Thực ra, từ rất lâu trước đây, ta đã biết tương lai của ta đã chết. Giọng Đế Tuyệt hùng hậu cười nói. Bởi vì ta phát hiện, ta không thể mượn được thời gian của tương lai, không thể mượn ta của tương lai để chiến đấu cho ta. Khi đó ta đã biết, ta của tương lai chắc chắn sẽ chết. Y nhìn Tô Vân một cái, nhẹ giọng nói. Ta biết tương lai ta sẽ gặp một kẻ địch vô cùng đáng sợ, hao hết tính mạng của ta. Vì vậy, từ khi biết điều này, ta đã cố gắng cho bản thân tương lai mượn thời gian của quá khứ. Tô Vân không hiểu. Cho bản thân của tương lai mượn sao? Đế Tuyệt cười nói. Rất đơn giản. Ta bế quan thêm vài lần, phong bế đoạn thời gian này, ký thác vào trong thái nhất thiên đồ. Ta muốn chiến một trận với kẻ địch tương lai, chiến thắng hắn, chiến thắng họ. Trong lời nói và nụ cười của y ẩn chứa sự tự tin cuồng vọng, giống như là đế chiêu, có một loại sức mạnh cổ vũ lòng người. Bởi vì, ta chưa bao giờ thua, ta có thể làm được, ngươi không làm được sao? Tô Vân chua chát nói, công pháp của ta không giống ngươi, con đường chúng ta đi khác nhau, cách chiến đấu cũng khác. Ta dạy ngươi. Ánh mắt Đế Tuyệt ôn nhuận. Vâng, nghĩa phụ. Tô Vân nói đến đây, đột nhiên ngẩn người, hắn lại vô tình coi Đế Tuyệt là đế chiêu. Đế Tuyệt đột nhiên bùng nổ, khí thế của mình trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Thái nhất thiên đô. Thái nhất thiên đô ma luôn ầm ầm xuất hiện. Trong chốc lát, thời gian tích lũy trong 24 triệu năm qua, vào khoảnh khắc này hóa thành từng Đế Tuyệt, từ quá khứ giết tới, cuốn lấy Tô Vân, mang theo Tô Vân cùng nhau giết về phía ba đại thiên quân kia. Khoảnh khắc này, vô số bàn tay từ trong bụi bặm của thời đại quá khứ bay ra, va chạm với vị thiên quân đầu tiên. Và để xem là kết cục của cuộc đánh cược này, cuộc tỷ thí này sẽ như thế nào. Rất là hấp dẫn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.